Chương 1329, các đệ tử tương lai. Chương 1329, các đệ tử tương lai đem chính mình một đám sinh mệnh tinh thủy, nương theo lấy Đinh Linh đang một miếng cánh mạng hạt giống, cùng nhau đưa đến Diệu Thế Tập đoàn tủ lạnh trong kho hàng thích đáng bảo tồn, ước định một khi song phương ra ngoài ý muốn, có thể để lấy ra điều hòa về sau, Lý Diệu lại tránh lo âu về sau. Lưới từ nay về sau mấy ngày, nhưng lại tại Thiên Nguyên, Phi Tinh cùng Huyết Yêu Tam Giới trở lại chốn cũ, đi thân tìm hiểu hữu. Tinh đồ dài đằng đẵng, đâu chỉ cách xa vạn dặm 10 vạn buồm thuận gió, ít nhất đều muốn 3-50 năm, nếu như hơi gặp khó khăn chắc trở, 7-8 chục năm cũng trong nháy mắt vung lên gian, càng có khả năng, liên tục tìm tòi bách niên đều không thu hoạch được gì, khi đó Lý Diệu cũng sẽ kích hoạt tính cự, trở lại liên bang, chuẩn bị nên chiến đế quốc viễn chinh hạm đội. Lý Diệu tung hoành tam giới, kết giao cao bằng hữu cũ phần đông, không ít tiền bối tuổi tác đã cao, tương lai bách niên vừa muốn tích cực dấn thân vào mới liên bang đại triển, không cách nào tiến vào ngủ đông trạng thái, chưa hẳn có thể sống quá bách niên chi kỷ. Lần đi từ biệt, vô cùng có khả năng là cuối cùng một mặt, song phương gặp mặt, cảm khái rất nhiều, bất quá tu chân giả trí tại tinh thần đại hải, đã sớm sinh ly tử biệt xem nhạt, lập tức nấu rượu luận đạo, khách và chủ tận hứng mà tán. Ngay tại Lý Diệu triển khai đặc huấn 3 tháng, Thiên Nguyên đại pháo cùng hỏa tinh số cũng điều chỉnh thử hoàn thành, tùy thân mang theo tinh cự các loại pháp bảo đều đầy đủ mọi thứ, cuối cùng xạ nhật kỳ, tự định tại 10 ngày sau. Đó là Thiên Nguyên tinh duy nhất một cái vệ tinh khoảng cách hành tinh mẹ gần đây, chiều tịch chi lư cờ lớn nhất thời điểm. Đến lúc đó, mọi người đem tại Thiên Nguyên đại pháo phía dưới địa mạch ở chỗ sâu trong, chế tạo một hồi nổ lớn, khiến cho nhân tạo địa chấn, làm cho cuồng bạo vô cùng địa hỏa chi lực phun lên Thiên Nguyên đại pháo. Đây là đem huyết yêu chi nhãn cùng Thiên Nguyên đại pháo linh năng hấp thu phương thức dung làm một thể, hơn nữa hỏa tinh số chính mình tinh hải khiêu dược đại trận vận chuyển tới cực hạn, mới có thể làm cái này hạt nho nhỏ hơi bụi, một hơi đánh nát 3 triệu thế giới cùng 4 triệu thế giới tầm đó, vô ảnh vô hình, không thể nắm lấy bình chướng. Khoảng cách bắn còn có 5 ngày. Thiên Nguyên giới, Tinh Diệu Liên bang, Đông Nam tu luyện trọng trấn, Phù Qua Thành, pháp bảo phân mộ bên cạnh, ánh sáng mặt trời khu nhà mới nơi này là Lý Diệu quê quán, cũng hắn mộng tưởng bắt đầu địa phương. Đi qua 5 ngày, hắn cứ đợi ở chỗ này, làm bạn lấy nối khố đồng bọn cùng trưởng bối vượt qua, đặc biệt là đã từng trợ giúp qua những đáng yêu kia của hắn các lão nhân. Hắn tại cao khảo thi trước khi, đã từng bị Xích Tiêu Nhị Trung đá ra ngoài cửa, về sau là thợ mỏ đệ tử trung học chứa chấp hắn. Tào Y Hàn ở thanh danh lên cao về sau, Phù Qua Thành thợ mỏ đệ tử trung học cũng ngay tiếp theo thanh danh lan truyền lớn, lại bị hắn đầu nhập đại lượng tài nguyên cùng nhân lực vật lực, chế tạo thành liên bang đều biết hàng hiệu cao trung. Hôm nay thợ mỏ đệ tử trung học, xem như Lý Diệu cùng Diệu Thế Tập đoàn bỏ vốn kiến thiết tư nhân trường học, vẫn cùng Đại Hoang Chiến Viện kết thành nhọt gáy quan hệ, xem như nửa chỗ Đại Hoang Chiến Viện phụ thuộc trung học. Dựa theo nhân viên nhà trường nghi ca cờ hờ, vốn là liền chữa NG ho cờ tên cũng có thể sửa đổi, trực tiếp gọi Lý Diệu trung học, Diệu Thế trung học đều rất tốt. Bất quá tại Lý Diệu kiên duy trì ý kiến của mình phía dưới, hay vẫn là bảo lưu lại vốn là chữa NG ho cờ tên, hơn nữa kiên trì hướng trong xã hội tầng dưới chiêu sinh chính sách, dùng bày ra không quên sơ tâm chi ý Lý Diệu cái này 5 ngày thường xuyên dừng lại ở thợ mỏ đệ tử trung học ở bên trong, cho những cùng kia hán, theo pháp bảo phân mộ, khu dân nghèo, cô nhi viện cùng phố ngõ hẹp trong nhất quyền nhất cước phấn đấu đi ra cùng bọn nhỏ đi học, theo những nhiệt huyết này bốc hơi, mồ hôi kích động, cắn răng kiên trì trên người thiếu niên, chứng kiến không ít chính mình ngày xưa bóng dáng, trong nội tâm cũng là sinh ra một phen cảm khái than thở chi ý dưới mắt, những thiếu niên này cũng còn là từng khỏa không chút nào thu hút tiểu miêu thậm chí cỏ dại, lại không biết mình thật sự vừa đi bách niên, đợi đến lúc trở lại. Bọn họ là hay không có thể trưởng thành là cành lá rậm rạp, có thể cánh tay kình thiên che trời đại thụ mà khi đó Tinh Diệu Liên bang lại sẽ biến thành. Một phen như thế nào long trời lở đất bộ dáng có thể hay không, khi đó chính mình sẽ biến thành một cái hoàn toàn lạc hậu hơn thời đại lao nhân đâu loại này trong núi vừa mới ngày, trên đời đã ngàn năm cảm giác, còn có thể chính thức hàng lâm, tự làm Lý Diệu đạo tâm sinh ra kỳ diệu biến hóa. Hắn bỗng nhiên có chút có thể hiểu được quy tuy thọ nhất tộc đạo ý chỗ dô y cùng một cái văn minh thương hải tăng điển, hương suy sinh diệt so sánh với, cá nhân đích phấn đấu cùng cố gắng, hoàn toàn chính xác đều là không đáng giá nhắc tới thứ đồ vật loại này cảm xúc, tại nhìn thấy ba gã đệ tử lúc, bị kích đã đến cực hạn. Gần đây 5 năm, Lý Diệu ba gã đệ tử tại từng cái lĩnh vực, đều lấy được làm cho người lau mắt mà nhìn thành tựu. Bọn hắn tán lạc tại ba đại thế giới ở bên trong, việc vặt vãnh cuốn thân, bình thường chịu không xuất ra thời gian đến tụ hội. Lần này là đến cùng sư phụ gặp cuối cùng một mặt, tự nhiên đều nước mắt chảy ròng ròng, lưu luyến không rời. Vũ Mã Viêm cùng Đinh Linh đang đồng dạng, tham gia Côn Luân Tinh bên trên cường hóa chiến sĩ tu luyện, bất quá hắn là luyện khí sĩ, tu luyện đường nhỏ cùng tầm thường tu chân giả bất đồng, gần kề tu luyện 3 năm, cảm giác tiến bộ càng ngày càng chậm, tiểu đổi phương thức, về đến cố hương Thiết Nguyên Tinh. Đằng sau 2 năm, hắn noi theo ngày xưa Thiết Nguyên đệ nhất cường giả Yến Tây Bắc, một mình một người tại Thiết Nguyên Tinh Hắc Ám Đại Lục bên trên, một bên tu luyện, một bên phối hợp Hùng Vô Cực cùng Diệu Thế Tập Đoàn, đối với toàn bộ Thiết Nguyên Tinh tiến hành mở rộng ra. Cho đến ngày nay, hắn hay vẫn là một cái hơn 20 tuổi thanh niên, cũng đã xa xa vượt qua ngày xưa Thiết Nguyên Tinh hai đại cường giả, Yến Tây Bắc cùng Hùng Vô Cực thành tựu, đạt đến chưa từng có ai, khoa trương vô cùng luyện khí kỳ 300 trọng cảnh giới đương nhiên, luyện khí sĩ cảnh giới phân chia. Dùng linh khí khuyết trương phạm vi mỗi tăng lên 1 mét coi như là nhất trọng cảnh giới, bao nhiêu có chu tờ hơi nước. Nhưng tầm thường kết đan tu sĩ, tại Vu Mã Viêm cái này luyện khí kỳ 300 trọng điên cuồng công kích phía dưới, sống không qua tháng 3 năm 10 giây, nhưng cũng là sự thật. Hiện tại Thiết Nguyên Tinh, cùng mười mấy năm trước hoàn toàn bất đồng cái kia nguyên vốn là trong tam giới số lượng cực nhỏ có thể ở lại hành tinh, tại thiên kiếp trước khi... Thậm chí là so Thiên Nguyên Tinh cùng Huyết Yêu Tinh tài nguyên phong phú hơn, linh khí càng đậm ước động thiên phúc địa. Chỉ có điều tại thiên kiếp về sau, phi tinh giới sụp đổ, gia viên phái cùng tình không phái lại nghiêm trọng đối lập, mới vô lực khai mà thôi. Giờ phút này, đầu nhập vào Thiên Nguyên giới cùng Huyết Yêu giới đại lượng tài nguyên, lại có da dày thịt béo, thân thể khỏe mạnh yêu tộc có thể tiến hành khai, Thiết Nguyên Tinh vô cùng tiềm lực, lập tức liên tục không ngừng kích đi ra, cùng ngoại giới thần thông trao đổi. Tài nguyên mậu dịch cực kỳ đạt. Tuyệt đại đa số tài nguyên mậu dịch đều khống chế tại Diệu Thế Tập Đoàn trong tay. Diệu Thế Tập Đoàn bằng này tích lũy đại lượng tài phú, cũng đem những tài phú này hết thảy phản bộ đã đến Thiết Nguyên Tinh khai bên trên. Thiết Nguyên Tinh nếu không còn là mười mấy năm trước, ăn tươi nuốt sống man hoang chi địa, mà ngay cả không ít chôn sâu ở lòng đất, thiên kiếp tiến đến trước khi, phi tinh chính phủ liên hiệp thiết lập ở lòng đất trôi tránh nạn cùng thành thị đều bị móc đi ra. Trong đó di tích truyền thừa, lại vi mới liên bang tiến lên, cung cấp một đại trợ lực hiện tại, Thiết Nguyên lục bộ lĩnh như cũng là Hùng Vô Cực. Hắn từ khi cùng Yến Tây Bắc một trận chiến ở bên trong, triệt để tồi suy sụp thân thể về sau, ngược lại có thế hết sức chuyên chú địa nghiên cứu kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ cùng mậu dịch chi đạo, đem Thiết Nguyên tinh kinh doanh được ngay ngắn rõ ràng, phát triển không ngừng. Vũ Mã Viêm thân là nghĩa tử của hắn, lại là Lý Diệu đồ đệ. Liền Diệu Thế Tập Đoàn đều là do Vu Mã gia tộc phụ trách thực tế đưa vào hoạt động, tự nhiên cũng ở trong đó sắm vai trọng yếu nhân vật. Thiết Nguyên Tinh tiềm lực còn xa xa không có đào móc hầu như không còn, tương lai bách niên vô cùng có khả năng khôi phục nó tại 5.000 năm trước huy hoàng diện mạo, trở thành trong tam giới, là tối trọng yếu nhất tinh cầu một trong. Có thể dự đoán, Vu Mã Viêm địa vị thế tất hội nước lên thì thuyền lên, trở thành mới liên bang ở bên trong. Quyền diễm thao thiên đỉnh cấp cường giả một trong. Vũ Mã Viêm như thế, Kim Tâm Nguyệt càng là không kịp nhiều làm cho. Tuy nhiên phụ thân nàng, ngày xưa Huyết Yêu giới bá chủ Kim Độ Dị, đã bệnh nguy kịch, đã tiếp nhận nhân thể lập tức cấp đống, dùng ngủ đông trạng thái giam giữ tại liên bang thần bí nhất chiến tranh ngục giam chính giữa. Bất quá, Kim Tâm Nguyệt nhưng lại kế thừa Kim Độ Dị toàn bộ thủ đoạn, càng có một khóa thất khiếu linh lung tâm. Tu vi của nàng tuy nhiên chỉ có kết đan cảnh giới. Lại lưng tựa Lý Diệu như vậy một tòa núi dựa lớn, lại có thiên hỏa tổ chức cùng hỏa nghị vương ủng hộ, 5 năm đến tại Huyết Yêu giới chia rẽ, xảo Diệu lợi dụng tứ đại yêu tộc vốn là mâu thuẫn, cùng với yêu thần vi rút tàn sát bừa bãi về sau lưu lại mảng lớn chân không khu vực, đem yêu tộc một lần nữa thống cùng lên, lại lợi dụng phi tinh giới biên giới tài nguyên tinh cầu, cùng với Thiết Nguyên tinh hắc ám đại lục phần đông tài nguyên vi mồi. Như, thành công hấp dẫn một nhóm lớn trung hạ tầng yêu tộc. Khăng khăng một mực đi theo nàng đi. Chuyện cho tới bây giờ, nàng tại Vạn Yêu Điện trong Cửu Thiên Huyền Nữ vị trí đã phòng thủ kiên cố. Đem ngày xưa U Tuyền lão tổ lưu lại U phủ quân kỹ thuật nạp làm hữu dụng, bồi dưỡng được một đám trung thành và tận tâm tư binh về sau, lại càng không dùng sợ hãi bất luận cái gì một gã yêu hoàng chó cùng rất dậu. Trên thực tế, tại đã được biết đến thánh ước đồng minh tồn tại, thậm chí tự mình đi Côn Luân đi một chuyến, tận mắt thấy những cùng nhân tộc kia kề vai chiến đấu hồng hoang yêu tộc lôi chấn tử bộ đội về sau, yêu tộc cùng nhân tộc đối lập lý luận trụ cột cũng rất khó tiếp tục tồn tại. Nhân tộc cùng yêu tộc đều là nữ hoa tộc điều chế ra được hậu duệ, song phương vốn chính là nhất thể, bất quá là bất đồng bình chủng mà thôi. Cái kia còn có cái gì tuyệt đối không cách nào hóa giải mâu thuẫn nhân tộc có được độc lập tinh thần, tình cảm cùng ý chí, yêu tộc đồng dạng có được đây hết thảy, muốn bọn hắn tiếp nhận trí thiện chi đạo, biến thành không có tình cảm cùng ý chí, chỉ biết phục tùng tồn tại, đây là bất luận cái gì một gã yêu hoàng đều không thể chịu đựng được sự tình. Phải biết rằng, coi như là tại yêu tộc ngày xưa bốn trụ dưới chế độ, đều cần dùng thần thoại truyền thuyết đến tê liệt tầng dưới chót yêu tộc, làm cho bọn hắn cam tâm tình nguyện phục tòng mệnh lệnh, mà không phải ngạnh xanh xanh địa cướp đoạt bọn hắn mình thánh minh hiện, thật lớn bỏ thêm thiên nguyên cùng huyết yêu lượng giới dung hợp quá trình. Cho đến ngày nay, huyết yêu giới đại lượng vô liếng, cũng theo rất nhiều yêu tộc đi ra ngoài thu thập tài nguyên mà chạy hướng về phía thiên nguyên, phi tinh lưỡng giới, nhân tộc cùng yêu tộc song phương thành lập không ít hùn vốn tập đoàn, cộng đồng đẩy mạnh đại lượng cấp hạng mục kiến thiết. Với tư cách yêu tộc lĩnh tụ, Kim Tâm Nguyệt trong tương lai bách niên liên bang ở bên trong, thế tất cũng sẽ chiếm cứ hết sức quan trọng địa vị. Hơn nữa, nàng này cùng Vu Mã Viêm bất đồng, đối với cá nhân vũ lực tăng lên cũng không quá rất hứng thú, nhưng lại dã tâm bừng bừng, muốn khống chế toàn bộ thế giới nàng chưa bao giờ hướng Lý Diệu giấu giếm qua, một ngày kia muốn trở thành liên bang chủ tịch quốc hội nghi ca cờ hở. Tại toàn bộ huyết yêu giới cùng Lý Diệu rộng lượng tài nguyên ủng hộ xuống, đây thật là có khả năng hóa thành sự thật mộng tưởng. Nhìn xem Kim Tâm Nguyệt so 5 năm trước càng thêm khí khái hào hùng đột nhiên, hùng hổ doa người, giống hệt hắn phụ khuôn mặt, Lý Diệu nhịn không được suy nghĩ miên man. Có thể hay không mình ở ngủ đông thương ở bên trong ngủ lấy một giấc, đã đến 100 năm về sau. Chờ hắn hoa lệ lúc trở lại, đệ tử của hắn đã làm tới liên bang chủ tịch quốc hội, đang tại lĩnh tụ quần hùng, hiệu lệnh thiên hạ đấy.